Bạt xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy. Chương 851, vi phu thụ sủng nhược kinh 10. Gocchuyenaudio.com. Vừa thấy là Lãnh Tư Thần gọi tới, cô nhanh chóng trong vòng 3 giây nghe máy. Thằng nhãi này đã làm cô quen với tình huống không quá 3 giây đồng hồ phải nghe máy, nếu không sẽ không vui. Vậy, tiểu thư, tôi trước đi ra ngoài. Nghiêm Tử Hoa thấy cô có điện thoại liền trước đi ra ngoài. Lúc rời đi con ngươi hiện lên một tia hồ nghi. Được, Hạ Úc Huân vội gật đầu. Vừa rồi đang nói chuyện với ai? Di động bên kia, Lãnh Tư Thần hỏi, nếu là Hạ Úc Huân trước kia khẳng định sẽ tức giận mà hướng nói. Mắc mớ gì đến anh, nhưng hiện tại chỉ có thể vâng vâng dạ dạ mà trả lời. Cùng Nghiêm Phó Tổng nói chuyện công việc, các người sao suốt ngày đều ở bên nhau. Ngữ khí Lãnh Tư Thần rõ ràng rất không vui. Tôi mới vừa tiếp quản công ty chưa bao lâu, không hiểu quá nhiều, toàn dựa vào anh ấy chỉ dạy tôi cả. Hạ Úc Huân kiên nhẫn giải thích, ý của em là em không rời khỏi anh ta đúng không? Lãnh Tư Thần ngữ khí càng kém, ý của tôi là đều vì công việc không có biện pháp. Hạ Úc Huân đau đầu nói, em chỗ nào không có, anh có thể dạy em. Lãnh Tư Thần nói, hai chúng ta lại không ở chung một công ty, rất nhiều chuyện đề cập là cơ mật công ty, vậy không tốt lắm đâu. Hạ Úc Huân khó xử nói. Nghe được bên kia di động không thanh âm, Hạ Úc Huân biết thằng nhãi này lại cáu kỉnh, nhanh chóng nói sang chuyện khác. Anh gọi điện thoại cho tôi là có chuyện gì sao? Không có việc gì thì không thể gọi điện thoại cho em. Có thể, đương nhiên có thể, anh gọi, tùy ý gọi, Hạ Úc Huân lập tức chân chó nói. Lãnh Tư Thần chào phúng cười lạnh một tiếng. Hạ Úc Huân, có phải một hai phải như vậy? Em mới bằng lòng nói dễ nghe với anh không? Chờ sau khi anh ký hợp đồng, em có phải lại muốn bắt đầu ghét bỏ anh, tránh anh như rắn rết? Hạ Úc Huân ấp ủ một chút, sau đó một hơi bắt đầu nói. Nào có, Lãnh Tổng ngài anh tuấn tiêu sái khí vũ hiên ngang như vậy. Mặc kệ là ai, vừa thấy ngài, liền nhịn không được hướng ngài nói ra những từ ngữ tốt đẹp nhất trên thế giới này. Mặc kệ hợp đồng ngài ký hay không ký, đây hoàn toàn không ảnh hưởng tới địa vị tốt đẹp cao thượng của ngài trong lòng tôi. À, Hạ Úc Huân, em cũng thật dối trá. Lãnh Tư Thần bang một tiếng đem điện thoại cắt đứt. Hạ Úc Huân gắt gao nhìn chằm chằm di động, thiếu chút nữa đem điện thoại bóp nát, cuối cùng cắm đầu ngã trên bàn làm việc, oán hận mà đấm bàn giải hận vài cái. Sốc bàn, ngày như vậy rốt cuộc khi nào thì kết thúc đây? Cô đều đã thỏa hiệp đến loại tình trạng này. Chỉ thiếu quỳ liếm, anh còn muốn như thế nào mới vừa lòng? Không được, nhịn xuống, nhất định phải nhịn xuống. Nhịn đến lúc ký hợp đồng mới thôi. Tính lại cũng không còn mấy ngày. Lúc sắp tan ca, Nghiêm Tử Hoa gõ cửa đi vào. Muốn nói lại thôi mà nhìn cô. Hạ Úc Huân uống ngụm nước. Nói, Nghiêm đại ca, có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi. Nghiêm Tử Hoa châm trước một chút tìm từ, sau đó thật cẩn thận hỏi, tiểu thư, ngài có phải đang yêu đương hay không? Hạ Úc Huân mới vừa uống vào một ngụm nước tức khắc tất cả đều phun ra. Luống cuống tay chân mà lau bàn phím máy tính, buột miệng thốt ra, sao có thể, chấm, nhưng, ngài gần đây không đề cập đến chuyện xem mắt, lại thường xuyên bắt đầu gọi điện thoại, gửi tin nhắn. Thường xuyên lén cùng ai đó hội báo ở đâu, làm cái gì, buổi tối cũng luôn về nhà rất sớm. Nghiêm Tử Hoa từng khoản phân tích, ách, khụ khụ, không có, không thể nào, tôi là cùng con trai gọi điện thoại a, về nhà sớm là muốn ở bên nó nhiều hơn thôi. Hạ Úc Huân vội vàng nói, như vậy, Nghiêm Tử Hoa nửa tin nửa ngờ gật gật đầu. Đúng vậy, ai, làm vậy, cô thật không nghĩ tới sẽ để Nghiêm đại ca hiểu lầm như vậy. Cách chương.